tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn anh ta, anh định ra tay thế nào? Anh ta lại nghiêm túc ngẫm nghĩ. Chuyện khác tôi nghĩ không ra, nhưng chuyện hành hạ người khác tôi cũng xem như có chút bản lĩnh. Lần đầu tiên nghe thấy có người khen bản thân như vậy. Nhìn hoàn cảnh u ám ngoài cửa sổ xe tôi lắc đầu. Sau này rồi nói đi, tôi có thể làm gì cô ta chứ? Đưa cô ta vào tù, hay là tìm người giết cô ta như cô ta đã làm với tôi? Hầu như đều không thể, tôi vốn muốn cô ta gặp báo ứng, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, nhà họ Lục không cách nào vứt bỏ cô ta, Cố Gia Huy là chồng cô ta, cũng sẽ không vứt bỏ cô ta. Cứ tiếp tục giày vò, kết quả cuối cùng chỉ e tôi sẽ trở thành người mà bản thân mình chán ghét nhất. Về sớm chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, quá muộn rồi, tôi lê thân thể mệt mỏi vào khu chung cư. Hàn Trung Kiên muốn nói lại thôi, tôi không hỏi cũng không muốn biết. Ngày tháng sau này, giống như trong tưởng tượng, rất bình tĩnh. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì chính là đến bệnh viện nói chuyện cùng Đường Bảo Nam và mẹ. Bệnh của Đường Bảo Nam có vẻ ngày càng nghiêm trọng, cậu cứ nửa đêm đau đến không tài nào chợp mắt, cũng không thể ăn uống, cả người bắt đầu sưng phù, nôn mửa, chảy máu. Mẹ mỗi ngày đến ở cùng cậu, tóc cũng bắt đầu rụng nhiều, bác sĩ chỉ có thể kê thuốc tiêm thuốc cho cậu uống thuốc giảm đau, không tìm thấy tủy xương thích hợp thì không cách nào làm phẫu thuật cấy ghép, những cơ quan khác trong cơ thể cậu cũng bắt đầu suy yếu, tôi cũng nôn nóng, nhưng lại cứ không có chút cách nào. Lúc tôi rời khỏi văn phòng bác sĩ, trong đầu cứ vang vọng câu nói đó. Nếu không tìm thấy tủy xương phù hợp, Đường Bảo Nam không kiên trì được nửa năm. Đường Bảo Nam là mạng của ba mẹ, cậu mới 20 tuổi còn chưa nhìn thấy sự xinh đẹp của thế giới, sao có thể ra đi như vậy chứ? Đường Hoài An, chị nghĩ gì đó? Tôi gọi chị mấy lần rồi, gặp phải chuyện gì sao? Bên tai có giọng nói ồn ào vang lên, tôi hồi thần. Giật mình nhìn Trần Minh Nhật mặt sưng mũi xanh tím, một tay hình như bị thương, được tay kia nhấc lên. Cậu đánh nhau với ai đó? Sao lần nào nhìn thấy cậu cũng đánh nhau? Cậu ta giơ tay lau vết máu bên khóe miệng, nói. Gặp phải vài tên lưu manh, đánh một trận, chị ấy, sao vậy? Sắc mặt kém như thế, gặp phải chuyện gì rồi? Chuyện nhà, tôi nhìn cậu ta, bất giác nói. Đi thôi, tôi cùng cậu đến khoa ngoại băng bó miệng vết thương một chút, sau này đừng hở chút là đánh nhau nữa. Cậu ta cười cười, du côn nói. Ngứa tay, hết cách rồi, chị chuyện nhà gì? Là mẹ chị hay là em trai chị? Người đàn ông này thật sự là thích hỏi cho tới cùng, tôi nói với cậu ta chuyện của Đường Bảo Nam. Cậu ta nghe xong, ngẫm nghĩ. Tủy xương ấy à, có thể gặp không thể cầu, đặc biệt là ở bệnh viện, gần như rất khó gặp được, nhưng nếu sử dụng chút thủ đoạn không bình thường, hẳn không khó. Tôi sững sốt nhìn cậu ta. Ý gì? Cậu ta suy nghĩ một lát, nói. Chị từng nghe nói chợ đen đi. Chỉ cần có tiền, đừng nói là tủy xương, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều có thể tìm được cái thích hợp, nhưng thứ này cần khá nhiều tiền, còn phải là người từng tiếp xúc với chợ đen mới có thể tìm được. Chuyện này tôi không phải chưa từng nghe nói, nhưng thông thường đều là xem TV hoặc đọc báo, bản thân tôi chưa từng tiếp xúc qua. Tôi nhìn cậu ta, nói. Cậu có thể tìm thấy mối sao? Tủy xương sẽ không mất mạng, chỉ cần phối hình thành công là được, nếu có thể tìm thấy người thích hợp không tính là thương thiên hại lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta lắc đầu, tôi chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ thôi, không tiếp xúc được tới những thứ này, hơn nữa chị cũng biết chị tôi quản rất nghiêm, cách trương.